Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 164, đem quỷ phiền chết. Hàn hiệu trưởng nhìn xem Tô Anh tiểu tài mê bộ dáng, không biết nên khóc hay cười, đưa tay từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho nàng. 150 ngàn, không phải đã nói 100 ngàn sao? Nhiều. Chu Tà có quy củ, nói bao nhiêu liền là bao nhiêu, một phần không nhiều, một phần không thiếu. Nói xong lại đem chi phiếu trả lại cho Hàn hiệu trưởng, làm cho ba người đều nghe được sững sờ. Hàn hiệu trưởng nhìn về phía Chu Tà, gặp hắn cười gật gật đầu, đành phải đem chi phiếu thu hồi lại. Vậy ngươi đem tài khoản phát cho ta đi, ta quất chạy không tải cho ngươi. Tô Anh còn không có thẻ ngân hàng, đành phải lưu lại Chu Tà số thẻ, thuận tiện cũng đem Chu Tà số điện thoại di động lưu lại. Nếu có tình huống sẽ liên lạc lại. Nhìn xem hai người tiêu sái rời đi, Hàn hiệu trưởng cười, lão hữu tôn nữ bàn giao cho Chu Tà chiếu cố, tựa hồ cũng không tương đương sai. Cái kia 150 ngàn kỳ thật ý là suy nghĩ nhiều cho điểm để Chu Tà chiếu cố nhiều chiếu cố Tô Anh. Bây giờ nhìn lấy tình huống hẳn là không cần. Chu Tà thật không kém điểm này tiền. Về nhà đường bên trên Tô Anh đột nhiên hỏi nói. Chu Tà, nếu để cho kia hai cái hòa thượng tiếp tục niệm kinh, bọn hắn có thể hay không giải quyết cái này quỷ a? Chu Tà nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, mặc dù hắn không thích Phật môn người, nhưng hắn không thể không thừa nhận, lão hòa thượng kia thực lực vẫn còn có chút, nếu như không sử dụng một chút pháp khí, ta đoán chừng hai người bọn họ đọc tiếp cái 3 ngày trải qua có lẽ có thể đem quỷ hồn bước đi ra đi. Dù sao bọn hắn quá phiền, phốp, ha ha ha ha, tương đương, hoàn toàn chính xác, thật là phiền. Để ăn mừng Tô Anh lần thứ nhất ôm sống thành công, mặc dù còn chưa thu được tiền, nhưng ở nàng mãnh liệt đề nghị lần hai người vẫn là đi ăn xong bữa nồi lẩu vui vẻ một tí. Các loại hai người trở lại cửa tiệm thời điểm, lại phát hiện cổng ngồi một người, chính cúi đầu ôm đầu gối, bả vai hơi run rẩy lấy, tựa hồ tại khóc. Nhìn kia thân tiếp viên hàng không chế phục cùng thân hình, tự nhiên là Trần Hân Nhi. Chu Tà dừng xe xong liền đi quá khứ, nhẹ nhàng đẩy một cái cánh tay của nàng. Hân Nhi, tại sao khóc, tới cũng không gọi điện thoại cho ta? Trần Hân Nhi ngẩng đầu lên, nàng khóc dữ dội, chàng đều khóc bỏ ra, hai con mắt có chút sưng đỏ, tựa hồ khóc rất lâu. Nhìn thấy trước mắt Chu Tà, Trần Hân Nhi tựa như gặp được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, một thanh nhào lên đem Chu Tà ôm, càng khóc dữ dội hơn. Chu Tà ở một bên Tô Anh kỳ quái trong ánh mắt tranh thủ thời gian mở ra cửa tiệm, đem Trần Hân Nhi ôm đi vào, tại cái ghế bên trên thả xuống, mặc cho nàng tựa ở bộ ngực mình khóc. Nhìn xem bộ dáng không khóc sướng rồi chính là sẽ không ngừng. Phất phất tay đem ở một bên muốn nhìn náo nhiệt Tô Anh cho chạy về gian phòng. Chu Tà vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy lưng của nàng, ý đồ an ủi nàng. Quả nhiên Trần Hân Nhi lại vừa khóc trong chốc lát về sau ngừng lại. Tại Chu Tà quần áo bên trên lau khô nước mắt nước mũi về sau, hơi giật mình nhìn xem Chu Tà. Chu Tà giờ khóc giờ cười. Hôm nay nghe Hàn hiệu trưởng kể chuyện xưa, Tô Anh dùng tay áo của hắn lau nước mắt. Cái này hội vừa về nhà, Trần Hân Nhi lại đi hắn thân bên trên xoa nước mắt nước mũi. Hắn đây là đắc tội người nào? Một ngày bị làm khăn tay tương đương, bất quá nhìn Trần Hân Nhi đình chỉ thút thít, mọi chuyện đều tốt xử lý. Ta đi lên đổi bộ y phục. Trần Hân Nhi nhìn xem hắn cái này một thân khuôn mặt đỏ lên, thật xin lỗi tương đương. Chu Tà không quan trọng lắc đầu, lên lầu đổi một kiện ngắn tay, đốt đi một bình nước, ngâm bên trên 2 chén trà. Hắn chuẩn bị nghe một chút Trần Hân Nhi chuyện gì xảy ra, hội khóc thương tâm như vậy. Trần Hân Nhi nhấp một ngụm trà chậm chậm thần, ca ca ta chết, từ nhỏ hiểu rõ ta nhất ca ca. Hôm qua chết, ca ca ngươi, chết như thế nào đến? Chu Tà sững sờ, hắn giống như nghe Trần Hân Nhi nhắc qua nàng có cái ca ca. So nàng năm thứ năm đại học tuổi, từ nhỏ đối nàng phi thường tốt, cái gì đều để lấy nàng. Theo lý thuyết hẳn là còn trẻ, làm sao mà chết, chỉ có thể là ngoài ý muốn tử vong. Quả nhiên, theo Trần Hân Nhi kể ra, hắn biết sự tình đi qua. Trần Hân Nhi nhà tại Vân Tỉnh, phong cảnh tú mỹ, cũng khó trách năng lực dưỡng dục ra người xinh đẹp như vậy mà. Trần Hân Nhi khi còn nhỏ trong nhà điều kiện cũng không tính hậu đãi. Phụ thân mất sớm, mẫu thân một cái người nuôi lớn hai đứa bé a, cho nên ca ca của nàng Trần Trạch đại học đều không niệm. Cao trung vừa tốt nghiệp liền ra ngoài xông xáo, là trong nhà giảm bớt gánh vác, vì mẫu thân phân ưu, mấy năm về sau, thật đúng là bị hắn đã kiếm được chút tiền. Về nhà đem chính mình coi như lớn phòng ở trùng tu một tí mở lên gia đình quán trọ. Sinh ý cũng không tệ, tình huống trong nhà cũng coi như ổn định lại. Cho tới bây giờ, Trần Trạch gia đình quán trọ càng làm càng náo nhiệt. Chính mình cũng kết hôn, hài tử đã 3 tuổi, người một nhà vốn là hạnh phúc mỹ mãn. Kết quả là vào hôm nay sớm bên trên, Trần Hân Nhi tiếp vào chính mình tẩu tử điện thoại, nói ca ca của nàng không có, là tai nạn xe cộ, tại chỗ tử vong, mẹ già thương tâm quá độ cũng té xỉu tiến vào bệnh viện. Trần Hân Nhi lúc ấy liền mộng, ca ca Tiếu Dung còn tại trước mắt mình, làm sao đột nhiên liền không có. Trần Hân Nhi rất gấp, vội vã chạy trở về, muốn cuối cùng gặp lại một chút ca ca. Dù sao bây giờ trong nhà liền tẩu tử một người, khẳng định bận không qua nổi. Nhưng đến Vân Tỉnh máy bay lại đạt được đêm khuya 10 điểm mới cất cánh. Nàng chỉ có thể chờ đợi, ở nhà một mình các loại lại làm cho nàng 10 phân cô đơn. Muốn tìm cá nhân kể ra đều không có, cho nên trực tiếp đến Chu Tà trong tiệm tìm hắn. Về phần điện thoại, nàng lúc ra cửa đều không mang điện thoại. Chờ đến Chu Tà cửa tiệm nàng mới phát hiện, cửa tiệm giam giữ, điện thoại có hay không mang. Nàng lúc đầu chuẩn bị ngồi vào trời tối liền trở về. Chu Tà trở về lâu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.